Chương 1123, Kim Cốc Thần lên đài. 1123 hỏa túng hành bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa, chuyện này rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ, chỉ là trở ngại hỏa thần thông mặt mũi, bọn hắn không dám nói ra mà thôi. Có thế chẳng ai ngờ rằng, hôm nay hỏa túng hành vờ ơ y ma không biết tốt xấu cũng dám bên trên ấn đan đài khiêu chiến Thái Sơ Thánh Tử, tức thì bị đối phương một cước đạp hạ xuống. Hỏa hành thần tông trên mặt người nóng bỏng, một cước kia giống như đá vào trên mặt của bọn hắn một dạng. Như là hỏa túng hành loại kia mặt hàng, cũng đừng lôi ra đến mất mặt xấu hổ. Cựu thần tông cao tầng nhìn về phía hỏa túng hành, trong mắt lóe ra một vòng âm vụ. Hỏa túng hành chật vật mà chạy, nhưng là Lục Vân nhìn về phía hỏa túng hành, lại là rơi vào trầm tư. Có lẽ ta thật coi thường hắn rồi. Lục Vân nhìn xem hỏa túng hành rời đi thân ảnh, trong lòng không biết tại sao phải sinh ra một ý nghĩ như vậy. Nhưng là lúc này, đã không cho phép hắn đi suy nghĩ nhiều. Vì cựu thần tông tương lai, vì thánh địa tên, cựu thần tông đệ tử cơ hồ triệt để điên cuồng, hỏa túng hành cũng bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm mà thôi. Sau đó, lại là một trận đại chiến thảm liệt. Thái Sơ ấn thần đài phía trên tinh thần chi cảnh đã bị thu hồi, mỗi một trận đại chiến đều là sinh tử chi chiến. Lục Vân không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc, ngắn ngủi một nén nhang không đến thời gian, Lục Vân liên tục đánh giết 18 tôn 9 đại thần tông phạm cảnh lục giai thiên tài. Mà chính hắn cũng là toàn thân nhuốm máu, trên thân nhiều hơn mấy cái trong suốt lỗ thủng, thảm liệt đến cực hạn. Thứ 19 người leo lên Thái Sơ ấn thần đài thời điểm, Lục Vân đã ngồi trên mặt đất. Hắn đang mượn trợ đệ tử của chúng ta tôi luyện thần thông đột nhiên, cựu thần tông bên trong một tôn vĩnh hằng chi chủ nhướng mày, đồng cấp phàm cảnh lục giai tu sĩ, căn vốn là không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể là hắn đá mài đao vĩnh hằng chi chủ này vừa nói, ở đây rất nhiều tu sĩ nhao nhao biến sắc. Kỳ thật cựu thần tông 9 đại tông chủ sớm đã nhìn ra điểm này, nhưng là bọn hắn bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân, nhưng lại chưa điểm phá những thứ này. Dù cho là đối mặt thánh cung thánh tử, cái này 9 tôn trong hỗn độn cự đầu, cũng muốn duy trì chính mình mặt mũi. Thủy Nguyên thần tông đệ tử nghe lệnh, bản nguyên bảng trăm tên phía trên người, cấm chỉ khiêu chiến Thái Sơ thánh tử bỗng dưng, Thủy Nguyên thần tông một tôn cự đầu lập tức mở miệng quát. Bản nguyên bảng chính là tứ đại bản nguyên thần tông ở giữa ký kết một cái bảng danh sách, dùng để khảo hạch trong môn đệ tử tiềm lực. Có thế đứng hàng bản nguyên bảng trăm người đứng đầu người, đều là có được thành tựu trí cường giả tiềm lực. Đồng dạng, ngũ hành thần tông cái kia một bên, QNZ có một cái ngũ hành bảng, cùng bản nguyên bảng tác dụng tương tự. Ngũ hành thần tông bên kia cao tầng QNZ lập tức hạ giống nhau mệnh lệnh. Không có thành tựu trí cường giả tiềm lực, lên Thái Sơ ấn thần đài. Thuần túy chính là đưa đồ ăn, cho Thái Sơ Thánh Tử làm đá mài đao. Bọn hắn đều có thể nhìn ra, Thái Sơ Thánh Tử này thần thông cũng không thuần thục, cờ ơn ở một cái từ yếu đến mạnh hơn trình đến chậm rãi rèn luyện, nếu là mặc cho môn hạ đệ tử đi lên khiêu chiến, không chỉ có sẽ uổng đưa tính mệnh, càng biết trở thành cái này đến cái khác thăng cấp gói quà lớn, cho Lục Vân thần thông thăng cấp. Đến lúc này, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực, bọn hắn đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lục Vân đã xem đem thứ 19 người chém giết ở trên Thái Sơ ấn thần đài, hắn giờ phút này cơ hồ tê liệt trên mặt đất, toàn thân cao thấp máu me đầm địa, nhưng lại đã không có người còn dám tùy ý tiến lên. Liền xem như ngũ hành, bản nguyên giúp đỡ CPHNZ top 100 người, QNZ đang chần chờ. Thái Sơ thánh tử phải không ta đến chiến ngươi ngay lúc này, một cái âm thanh trong trẻo chuyển tới, tiếp theo. Một vòng màu vàng kim nhạt thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên Thái Sơ ấn thần đài. Kim Cốc Thần nhìn thấy cái kia xóa sạch màu vàng kim nhạt thân ảnh leo lên Thái Sơ ấn thần đài, Kim Hành Thần Tông sắc mặt người lập tức trở nên dị thường đặc sắc. Kim Cốc Thần mặc dù xuất thân Kim Hành Thánh Địa, cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, một cái hỗn độn kiếp cũng chưa tới hắn liền tu luyện đến vĩnh hằng chi chủ đỉnh phong, chỉ nửa bước cơ hồ đạp ở trí cường giả trong hàng ngũ. Kim Cốc Thần ở trong ngũ hành bảng cùng Xích Vô Hạ đặt song song thứ nhất, hai người cũng không có chân chính tỉ thí qua, cho nên cũng không có phân ra một cái cao thấp. Kim Cốc Thần trèo lên một lần bên trên Thái Sơ ấn thần đài, tu vi của hắn liền bị áp chế lại, đến phàm cảnh lục giai. Nhưng là cho dù là đến phàm cảnh lục giai, hắn cũng là phàm cảnh lục giai bên trong trí cường giả không tốt nhìn thấy Kim Cốc Thần đột nhiên lên đài, Kim Hành Thần Tông bên trong có người lập tức liền đổi sắc mặt. Kim Cốc Thần cùng cái kia Thái Sơ Thánh Tử có giao tình, tại thiên địa mộ thời điểm, có người nhìn thấy Kim Cốc Thần cùng cái kia Thái Sơ Thánh Tử đi cùng một chỗ. Tên phản đồ này Kim Hành Tông chủ hận không thể đi lên một bàn tay đem Kim Cốc Thần chụp chết, nhưng là hắn lại biết, mình nếu là thật cùng Kim Cốc Thần động thủ, chỉ sợ thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Ở trong hỗn độn, có thể ổn ép Kim Cốc Thần người, ngoại trừ thánh tộc Vĩnh Hằng Chi Chủ bên ngoài, chính là những cái kia sinh tử quan bên trong đau khổ áp chế tự thân tu vi lão quái vật, lại thêm một cái Thu Lạc Vũ rồi. Chín đại thần tông tông chủ mặc dù cường hãn, nhưng QNZ tuyệt đối không phải là đối thủ của Kim Cốc Thần. Chín đại thần tông tông chủ QNZ tại ngũ hành, bản nguyên song trên bảng, mặc dù bài danh phía trên, nhưng cùng hỏa thần thông, xích vô hạ, Kim Cốc Thần bực này tuyệt đỉnh thiên tài, còn có một chút chênh lệch. Gặp qua Kim Sư Huynh. Lục Vân nhìn thấy Kim Cốc Thần lên đài, hơi thở dài một hơi. Một phen xa luân chiến hạ xuống, Lục Vân thật sự có chút không chịu nổi. Không sao, ngươi lại chưa thương, ta chờ ngươi công bằng một trận chiến. Kim Cốc Thần bật cười lớn, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chín đại thần tông người nhìn thấy Kim Cốc Thần vờ ơ y ma cho Lục Vân thời gian thở dốc, hận không thể đi lên đem Kim Cốc Thần cùng Lục Vân ăn sống nuốt tươi rồi. Thế nhưng là Thái Sơ ấn thần đài này quy tắc là lôi trạch thị ký kết, đã có người lên đài khiêu chiến Lục Vân, như vậy người thứ ba liền không cách nào lên đài. Mà giờ khắc này, vì cam đoan Lục Vân tuyệt đối an toàn, Lục Đại Thánh Cung cung chủ QNZ không tiếc tự mình hiện thân, đứng sau lưng Lục Vân. Nếu là Lục Vân tại một đối một công bằng đo sư cờ phía dưới, cho dù là xa luân chiến bên trong bị người chém giết, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng nếu là có cường giả cậy vào tu vi đối Lục Vân động thủ, bọn hắn liền sẽ không ngồi yên không lý đến rồi. Ước chừng quá khứ 300 cái hô hấp, Lục Vân chậm chậm đứng dậy. Lục sư đệ, toàn lực ra tay đi, ta sẽ không lưu thủ. Kim Cốc Thần nhìn thấy Lục Vân đứng dậy, hắn sâu kín thở dài, dù sao, ta cũng là thánh địa một phần tử. Ừm. Lục Vân có chút gật đầu, sớm muốn cùng Kim Sư Huynh phân cao thấp rồi. Bạch sau một khắc, Lục Vân ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một đạo ánh kiếm màu xanh sẫm ngưng xuất hiện trên tay hắn, hóa thành một cây kiếm. Hám Long Kinh cùng Thái Sơ Vạn Hóa Quyền đã chậm rãi dung nhập vào Lục Vân kiếm đạo bên trong. Đồng nhiên, Lục Vân động. Một đạo to rõ tiếng long ngầm, từ trên người hắn phóng xuất ra. Sau đó, một kiếm long sĩ đầu, hướng phía Kim Cốc Thần ngay ngực chém xuống. Một kiếm này, Lục Vân không có bất kỳ cái gì lưu thủ nếu là Kim Cốc Thần ngăn không được. Hẳn phải chết chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cơ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.